One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 346, tránh thức hậu trường hắc thủ. Để John mang theo vong linh bản Crocodile về trước ăn thịt người đảo đối phó Moria. Lawyer chính mình thì là lựa chọn trở về cây cải dầu hoa trấn xem xét tình huống. Còn chưa tới gần thành trấn, một cỗ quen thuộc ba động liền hấp dẫn hắn chú ý lực. Hắn nhìn xuống dưới, cồn cắt đằng sau, chính mình phân thân chính đứng ở nơi đó. Đối hắn không ngừng phất tay, cảm nhận được phân trong thân thể khô cạn ma lực cùng thiêu đốt linh hồn toái phiến hậu cửu lâu. Lắng lại không xuống ba động, lawyer khẽ nhíu mày, chuyện gì phát sinh sao? Phân thân nhiệm vụ chỉ là tại chính mình đi đối phó Crocodile thời điểm xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cam đoan chính mình sẽ không bị người hoài nghi, cho nên chỗ mang theo ma lực cũng không phải là quá nhiều. Nhưng làm lawyer thực lực lớn vì sau khi đột phá mới có thể sử dụng một cái kỹ năng. Phần này, không nhiều, ma lực cũng đủ để ứng phó đại bộ phận địch nhân. Mà bây giờ hắn vậy mà biến thành này tấm thảm trạng. Cho nên lawyer rất ngạc nhiên. Đối phương đến kinh lịch cái gì? Dùng băng kính ở xung quanh người hình thành một mảnh phản xạ ánh sáng lăng kính. Lawyer thẳng tắp hạ xuống. Mấy phút đồng hồ sau, nguyên địa đột nhiên bộc phát ra cường đại luồng khí lạnh. Đem nóng rực sa mạc biến thành một mảnh băng ngục. Khủng bố hàn khí bên trong. Lawyer ánh mắt bình tĩnh. Khóe miệng hiện ra cười nhạt ý. Moria, Doflamingo. Rất lợi hại tốt. Tốt rất lợi hại. Sự tình đã nói rõ ràng. Phân thân đặt mông ngồi dưới đất. Ở trên người hắn, ma pháp đã không thể bảo trì ngoại hình. Dưới làn da mặt không ngừng hiện ra trong suốt băng tinh. Ma lực cùng linh hồn đều là có nhũ yến quy xào đồng dạng đặc tính. Khi hắn cùng lawyer mặt đối mặt lúc, thể nội lực lượng trực tiếp bắt đầu khuếch tán, chậm rãi rót vào về lawyer thể nội. Tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi. Bất quá ta không thể không nói một câu. Kỹ năng này thật có đợi khai phát. Coi như vẫn như cũ không thể khôi phục ma lực. Tốt xấu cũng phải gia tăng điểm dung lượng mới được. Nghe phân thân phàn nàn, lawyer mỉm cười, minh bạch, lần sau nhất định sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ha ha, chính mình đối với mình cam đoan, người nhà liền là thằng điên. Nương theo lấy phân thân đậu đen rau muống, cả người hắn chậm rãi đứng im, sau đó hóa thành một ngôi tượng đá, lẳng lặng đứng 2 giây. Lawyer nhặt lên phân thân trên lưng áo choàng, kéo tới khoác trên vai, nhìn qua cây cải dầu hoa trấn. Lawyer cười, người điên, tiếp xuống ta muốn làm sự tình, mới xứng với người điên xưng hô thế này. Cùng lúc đó, Alabasta thủ đô, Anba này trong vương cung, Alabasta vương quốc hộ vệ đội phó quan nói bừa sói chi ra tạp lời còn chưa nói hết. Liền bị Cobra nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Rời đi vương cung thời điểm, gia tạp lo lắng nhìn trời một bên. Vivi công chúa, ngài đến ở đâu? Ở cái này cả nước dung chuyển thời điểm, làm Alabasta lớn nhất được lòng người dân ý Vivi không tại Anba này. Cái này khiến gia tạp cảm thấy 10 phần bất an. Mà lại, Cobra thái độ cũng làm cho hắn nhìn không thấu. Rõ ràng bên ngoài có hơn vạn quân phản loạn thời khắc chuẩn bị tấn công Anba này. Nguy cơ tứ phía, nhưng Cobra lại khác ý nhóm người mình ra khỏi thành tìm kiếm. Làm vương quốc hộ vệ đội một viên, gia tạp đối với Cobra có thể nói là 10 phần hiểu biết. Cho nên hắn cảm thấy sự tình nhất định có ẩn tình khác. Nhưng là, đồng dạng là bởi vì chính mình là vương quốc hộ vệ đội một viên. Đối mặt quốc vương mệnh lệnh, hắn không có cách nào vi phạm, yên lặng thở dài. Gia tạp chỉ có thể ở tâm lý vì Vivi cầu nguyện. Sau đó tiếp tục qua chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh. Nhìn lấy gia tạp đi ra cung điện, Cobra lúc này mới ngồi trở lại vương tọa bên trên, đan tay vịn cái trán, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ một lúc, một cái toàn thân bọc lấy màu xám vải bào người từ vương cung nơi hẻo lánh trong bóng tối đi tới. Xem ra quốc vương cái thân phận này, người diễn rất không tệ nha. Trông thấy nàng, Cobra mau từ chỗ ngồi đứng lên. Miss Oni, gia tạp cái phế vật này đã phát giác được nô gia dị thường. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ nhìn thấu kế hoạch chúng ta. Tự xưng là nô gia, cũng không phải Cobra nên có khẩu đam mê. Cho nên đứng tại trên vương vị là ai đã không cần nói cũng biết. Chính là hệ siêu nhân mô phỏng quả thực năng lực giả. Tổ chức Baroque Mr. Hai Phùng Clay, nguyên danh bản Sam, hắn lời nói cũng không phải là không thối tha. Trận chiến tranh này đến thật sự là quá đột ngột. Khi hắn tiếp vào thần bí xã trưởng hợp tác, Miss Oni truyền đến tin tức thời điểm, cả người đều xuất hiện một lát cứng ngắc. Tại sao phải sớm phát động phản loạn? Rõ ràng ở quốc gia này bố trí tại vừa mới bắt đầu a. Hết thầy cũng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch xác suất thành công căn bản 10 không còn 1. Mà lại, bởi vì nhà mình là phạm tội tổ chức sự tình. Một khi nhóm người mình bộc lộ ra qua, này tụ tập tại cây cải dầu hoa trấn hải quân cũng không phải con rối. Chờ đợi bọn họ sẽ là tràn ngập huyết tinh thanh tẩy. Hải quân không được can thiệp nước khác nội chính. Nhưng nếu là vì đả kích tổ chức Baroque, tin tưởng thế giới chính phủ cũng sẽ không thật truy cứu cái gì. Hai ngày này vì ứng phó đến từ gia tạp các loại người nghi vấn. Bản Sam lần thứ nhất dụng tâm như vậy qua đóng vai một người. Tuy nhiên nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng một lúc sau, ai cũng sẽ nhìn ra có vấn đề. Dù sao tránh thức Cobra cách đối nhân xử thế. Cùng hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài hoàn toàn đi ngược lại. Đơn giản cũng là hai thái cực. Một lát còn có thể dựa vào Cobra uy vọng chống đỡ tiếp. Chỉ bất quá phần này uy vọng cũng đã tại chiến tranh vẻ lo lắng bên trong tán đi rất nhiều rất nhiều. Đối mặt bản Sam hỏi thăm, Robin giấu ở mũ trùm miệng môi dưới lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhìn thấu liền nhìn thấu. Xã trưởng chân thực mục đích vốn cũng không phải là quốc gia này. Cái gì? Bản Sam trừng to mắt, kinh ngạc một cái đầu trực tiếp biến trở về chính mình trang điểm dày đặc bộ dáng. Miss Oni, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra. Làm tốt ngươi việc của mình là được. Robin cười nhạt một tiếng, nhưng trong giọng nói có không thể nghi ngờ cường thế. Cá sấu sa mạc cá trưởng khống tổ chức Baroque. Cũng không phải dựa vào cái gọi là trung thành. Muốn này trước mắt vị này đại biểu ý chí. Nhớ tới trước kia những nghi vấn đó qua xã trưởng ra hỏa hạ trang. Bản Sam động động miệng. Một chữ đều nói không nên lời. Tiếp tục chống đỡ đi. Chờ xã trưởng kế hoạch hoàn thành. Ta hội sớm thông chi các ngươi rút lui. Trước lúc này, coi như phải xem ngươi biểu hiện lạc. Robin khẽ cười một tiếng. Hướng phía dưới lôi kéo mũ trùm, chậm rãi đi ra ngoài, chỉ để lại nguyên địa, mọc ra Cobra thân thể đỉnh lấy đầu mình bản Sam. Im lặng, an ba này trong vương cung có thật nhiều đầu mật đạo. Những này mật đạo bình thường chỉ có Nefertiti gia tộc trực hệ huyết mạch mới biết được. Vạn nhưng đối với Robin mà nói, địa thế nơi này sớm tại thật lâu trước đó liền bị nàng hiểu rõ ràng. Đẩy ra vương cung trên vách tường một cái cửa ngầm. Robin quay người nhìn xem chung quanh. Xác định không người sau liền đi vào. Cửa ngầm phía sau rất tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Robin xe nhẹ đường quen. Không đập không động vào đi đến cuối thông đạo. Tại cuối thông đạo là một gian rất phòng nhỏ tử. Bên trong chất đống Nefertiti gia tộc thu thập một số chân bảo. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống lóe ra mê người hào quang. Nhưng là, tại gian này đại biểu cho Nefertiti gia tộc vinh diệu trong bảo khố. Alabasta vương quốc thứ nhất hai đại quốc vương. Nefertiti Cobra, cũng là bị người cột vào trên thập tự giá. Dùng cây đinh xuyên qua tay chân. Máu tươi theo thập tự giá lăn xuống. Hình thành một cái vũng máu. Đem trên mặt đất một chút tiền vàng bao phủ tại tinh hồng trong máu. Nhìn qua Cobra, Nicole Robin gỡ xuống mũ trùm, tùy ý bưng lên bên người trên bàn gỗ chén rượu, nhấp một thanh, thế nào, Cobra, hay là không muốn nói sao? Đem con gái của ngươi thả ra thành qua, đã là ta làm ra lớn nhất nhượng bộ, ta kiên nhẫn, thế nhưng là rất có hạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.